Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1580, Hỏa Ngục Tam Giới Đỉnh 2, góc truyện audio.com, nam tử áo bào đen vẫn không hiểu ra sao, hắn chung quy chỉ là con rối sinh mệnh, tuy đi theo Cửu Vân Đế Quân, nhưng cũng chỉ nghe vụn vặt chủ nhân nói qua, nếu Cửu Vân Đế Quân còn sống, nghe được đại phá giới truyền tống thuật có thể đoán được là dạng bí thuật gì. Nói lên, đồng bá Tuyết Ưng nhìn nam tử áo bào đen này, không khỏi cảm thấy thú vị, đây là lần thứ hai ngươi ta chạm mặt. Lần thứ hai, ngươi là... Nam tử áo bào đen ngẩn ra, ồ, đồng bá Tuyết Ưng giật mình, chuyển thế trở về, khí tức linh hồn phát sinh biến hóa, cũng chỉ khi cùng vợ con ở chung, mới có thể cố ý lấy hư hóa hoàn toàn thu liễm khí tức lại ngụy trang ra khí tức quá khứ. Nếu là bế quan, một mình hành động, hắn cũng không nhàn hạ vẫn duy trì các thủ đoạn hư hóa quá phiền toái. Không có gì, đồng bá Tuyết Ưng không nói thêm nữa, ngươi cũng biết bí mật cái hỏa ngục tam giới đỉnh này. Ngươi là vì hỏa ngục tam giới đỉnh. Nam tử áo bào đen thân hình còng queo biến sắc vung tay lên, nhất thời pháp trận vận chuyển, chỗ hỏa ngục tam giới đỉnh lập tức có hư không vặn vẹo, cái đại đỉnh nọ cũng biến mất. Nam tử áo bào đen này trầm thấp nói, đây là bảo vật của chủ nhân ta, ngươi không thể cướp đi, muốn mang đi, phải hoàn thành yêu cầu chủ nhân của ta, ngươi cần chém giết cổ thánh giáo này thánh giả hoặc là vị vũ trụ thần kia. Ta cùng thánh chủ vốn là tử địch bất quá, bây giờ còn không phải thời điểm động thủ, về phần ngươi. Ngươi cũng không có tư cách áp chế ta. Đồng bá Tuyết Ưng nhíu mày, ông, toàn bộ cung điện đột nhiên sụp đổ, trực tiếp sụp đổ thành một bức họa rất mỏng trôi nổi lơ lửng, họa trong, nam tử áo bào đen kia còn ở trong đó, bất quá, nam tử áo bào đen này ở trong họa vẫn khiếp sợ lo lắng chạy loạn chung quanh, lại căn bản ra không được. Hắn không có ác ý, một bức họa này cũng là một thế giới, bên trong cỏ cây vạn vật đều không có tổn hại gì. Chỉ có một đại đỉnh màu lửa đỏ phiêu phù ở phía trên một bức họa này. Ta vốn định trước thu toàn bộ cung điện, lại từ trong đó lấy ra hỏa ngục tam giới đỉnh. Không nghĩ tới bảo vật khác thậm chí bí bảo cung điện Cửu Vân Đế Quân, đều bị ta chấn áp ở trong bức họa, đại đỉnh này ta lại căn bản không thể chấn áp. Đồng bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc lập tức vung tay lên, đem bức họa này thu hồi. Tiếp theo thuận tay bắt lấy cái đại đỉnh này. Đại đỉnh toàn thân nóng cháy, đồng bá Tuyết Ưng không thèm quan tâm, vừa cất bước hắn liền rời khỏi Cửu Vân Đại Lục về tới tòa động phủ mà mình bế quan. Động phủ của hắn, luận phong cấm ẩn nấp còn ở trên Cửu Vân Đế Quân. Dù sao cũng là đạt tới tám mạch dung hợp cách cứu cực cảnh cũng chỉ kém một tia. Lại có bí truyền tối cao tìm hiểu tự nhiên thủ đoạn cao minh hơn nhiều. Trong động phủ, một cái đại đỉnh đặt ở trong điện tính, đồng bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi xuống, một luồng ý thức thẩm thấu đại đỉnh, bắt đầu tìm hiểu cái hỏa ngục tam giới đỉnh thần bí này. Hả, vừa thẩm thấu, hắn liền lộ ra kinh sắc. Đây là, đồng bá Tuyết Ưng cẩn thận nhìn chằm chằm, hỏa ngục tam giới đỉnh ở dưới ý thức hắn thẩm thấu, mặt ngoài đại đỉnh bắt đầu hiện lên một đám bí văn màu vàng, huyền diệu vô song, đây là liên lụy đến ảo diệu hồn nguyên lực, nếu đối với hồn nguyên lực không tìm hiểu nhất định căn bản không thể phá giải. Dưới tình huống bình thường, đạt tới vũ trụ thần cứu cực cảnh, sẽ cố. Góc truyện audio.com gắng đi tìm hiểu quy tắc tối cao, ở trong quá trình này, đều đối với tầng thế giới rất cao có nhận thức, đối với hồn nguyên lực có nhận thức. Ở dưới tâm đại lục, tồn tại vô địch đều từ trong hồn nguyên lực thu thập ra hồn nguyên tinh hoa. Đồng bá Tuyết Ưng làm cao thủ hư không đạo tuy đã sớm tiếp xúc đến hồn nguyên lực nhưng mà luận trình độ nắm giữ tăng vọt là sau khi được bí truyền tối cao, hắn đối với hồn nguyên lực lợi dụng nắm trong tay, sợ là so với Hạ Hoàng còn muốn cao minh. Hạ Hoàng sáng chế hồn nguyên vấn đạo hắn nay đều cải tiến hoàn thiện. Thật ra không khó, đồng bá Tuyết Ưng hơi tìm hiểu, chỉ thời gian chén trà nhỏ, liền hiểu ra ảo diệu bí văn hỏa ngục tam giới đỉnh này. Hỏa ngục tam giới đỉnh làm phức tạp Cửu Vân Đế Quân 5 tháng dài lâu, để cho thánh chủ muốn được nay cũng bị đồng bá Tuyết Ưng phá giải. Ở trong chứa thế giới, đồng bá Tuyết Ưng phát hiện quả thực nếu như tên, trong cái ngục tam giới đỉnh này hỏa xác thực ở trong chứa thế giới, bí bảo đặc thù nhất, bí bảo thôi phát đều gian nan như thế, hơn nữa lấy đại phá giới truyền tống thuật đều không thể phá vỡ tiến vào. Điều này làm cho đồng bá Tuyết Ưng mơ hồ có suy đoán, từ thôi phát bí văn ẩn chứa ảo diệu hồn nguyên lực đến xem, bí bảo này có thể là hồn nguyên cường giả luyện chế. Vù, một cái ý niệm trong đầu, đồng bá Tuyết Ưng liền đã tiến nhập trong hỏa ngục tam giới đỉnh. Hắn phân thân nhiều tổn thất một phân thân cũng là việc nhỏ tự nhiên không sợ trong cái hỏa ngục tam giới đỉnh này tồn tại uy hiếp hay không. Một mảng đại địa mênh mông dày nặng không có thực vật gì trụi lùi. Đồng bá Tuyết Ưng xuất hiện ở trên đại địa, hỏa ngục tam giới đỉnh bên trong thật đúng là chia làm ba tầng thế giới. Đồng Bá Tuyết ứng đối với hư không cảm ứng sâu sắc loại nào, toàn bộ thế giới khổng lồ trong Hỏa Ngục Tam Giới đỉnh liền giống như một cái hình cầu thật lớn, ba tầng thế giới một tầng bao vây lấy một tầng, mình vị trí hiện tại chính là tầng thế giới ngoài cùng. Ở trong ba tầng thế giới, ngoại tầng thế giới, nội tầng thế giới tựa như cũng không có sinh mệnh, chỉ có trung tâm thế giới có khí tức cực kỳ khủng bố. Khủng bố, Đồng Bá Tuyết ứng hơi hơi biến sắc. Khí tức khủng bố chiếm cứ ở trong trung tâm thế giới Hỏa Ngục Tam Giới đỉnh, xa xa cảm giác đều làm cho Đông Bá Tuyết Ưng kìm lòng không được kinh hãi. Lấy thực lực của ta hiện nay, đều cảm thấy áp bách. Đông Bá Tuyết Ưng bước chậm mà đi. Hừ, bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh xa xa truyền đến, từ trung tâm thế giới nhất truyền ra, thanh âm trầm thấp giống như từ vực sâu vô tận truyền ra, liên tục xỏ xuyên qua tầng tầng thế giới, truyền đến ngoại tầng thế giới. Nếu là vũ trụ thần tầm thường, sợ là bị chấn đến thân thể vỡ nát trực tiếp mất mạng. Có ý tứ, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng không e ngại, nay có thể làm cho hắn sợ hãi thật đúng là không nhiều lắm. Hắn bước chậm mà đi, oành, một cổ dao động kinh khủng từ trung tâm thế giới nhất truyền đi ra, đảo qua nội tầng thế giới cũng quét đến ngoại tầng thế giới. Hồn thiên ám địa giống như gió lốc diệt thế, nháy mắt thổi quét toàn bộ ngoại tầng thế giới cũng quét ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Bên ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng vòng vòng hắc vụ khí lưu vờn quanh, cái gió lốc khủng bố này uy thế tuy mạnh, nhưng quét ở trên hắc vụ khí lưu, lại chỉ là để cho hắc vụ khí lưu vặn. Cốc truyện audio.com, vẹo biến ảo, căn bản không thể phá vỡ. Cách chương.